Bất Hủ Kiếm Thần, chương 605, tuyệt thế thần binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt ở Lâm Dịch trước mặt có hai con đường, tiếp tục hay là quay đầu lại tiếp tục đi sâu chớ chú sơn mạch, rất có thể tao ngộ lớn lao hung hiểm, nhưng có thể thu được kiếm chi mảnh nhỏ. Lâm Dịch hôm nay cắm ở nửa bước nguyên anh cảnh giới, mặc dù có Bồi Anh Đan bang trợ cũng chưa chắc có thể đột phá. Trở ngại lớn nhất chính là tinh thần lực cùng linh lực xung đột. Nhưng nếu là có thể có kiếm chi mảnh nhỏ tương trợ, nhất định có thể ngăn chặn tinh thần lực ngăn trở một lần hành động bước vào nguyên anh đại đạo. Đây đối với Lâm Dịch tuyệt đối là một cái cơ hội ngàn năm một thờ. Huống chi thần bí đoạn kiếm là Lâm Dịch gốc rễ. Lâm Dịch rất mong muốn có một ngày có thể tập hợp mảnh nhỏ, trở lại như cũ thần bí đoạn kiếm bổn tướng, nhìn kiếm này đến tột cùng là lai lịch. Thanh kiếm này cũng rất có thể quan hồ thân thế của hắn, không cho sơ thất. Mà lui lại có thể tạm thời thoát khỏi nguyền rủa ma vực uy hiếp, nhưng rất có thể tao ngộ tiên đảo thiên hoàng ám sát. Huống chi, Lâm Dịch trong tính cách vốn là tràn đầy không sợ hãi tinh thần. Huyết vụ giản ở chỗ sâu trong, tại huyết nhục bị từng chút một ăn mòn dưới tình huống, Lâm Dịch vẫn bằng vào một cổ kinh hãi ý nghĩ bỏ đến kiếm chi mảnh nhỏ địa phương, cái này vốn là một cái kỳ tích. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch cắn răng, tiếp tục cùng thiên minh hướng chớ chú sơn mạch ở chỗ sâu trong bước đi. Đông, buồn bực lần thứ hai vang lên, Lâm Dịch khí huyết không bị khống chế bính phát ra ngoài, làm sắc khí vụ bốc lên, tóc đen lay động, thần uy nghiêm nghị. Đông, đông, theo Lâm Dịch hai người không ngừng đi sâu, cái loại này quỷ dị buồn bực càng ngày càng nhiều lần, khoảng cách thời gian cũng dần dần biến ngắn. Thiên minh bừng tỉnh chưa phát giác ra, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào dị thường. Nhưng Lâm Dịch bộ pháp lại càng ngày càng gian nan, đến cuối cùng, Lâm Dịch bất diệt kiếm thể cũng có chút nhịn không được xu thế. Theo khoảng cách kéo gần, Lâm Dịch rõ ràng được cảm thụ được kiếm chi mảnh nhỏ ngay trước mặt cách đó không xa. Đông, cái kia trầm muộn âm hưởng từ phía trước cách đó không xa truyền đến, Lâm Dịch tim trong run lên, cảm giác giống là có người tại nặng nề nện tại trước ngực của hắn, trái tim một hồi đau nhức. Bất diệt kiếm thể khí huyết mạnh, vượt qua xa những tu sĩ khác, thậm chí có thể nghiền ép cùng giai thái cổ ngũ tôn đại đế huyết mạch. Nhưng đối mặt loại này quỷ dị thanh âm, Lâm Dịch tim nhảy lại đã hoàn toàn bị đánh loạn, phải có tiết tấu. Hoảng hốt, khí huyết không khoái, ngực khó chịu, Lâm Dịch sắc mặt tái nhợt, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, hít sâu một hơi, nỗ lực vững vàng chư tâm thần. Chớ chú sơn mạch truyền tới quỷ dị tiếng vang, làm cho toàn bộ thiên địa đều liền được vô cùng vắng vẻ. Lâm Dịch sinh ra một loại cảm giác, không chỉ là dãy núi xung quanh, thậm chí toàn bộ tiên đảo đều cảm nhận được nơi đây dị thường. Lưu cho Lâm Dịch thời gian không nhiều lắm, hắn nhất định phải đuổi tại tiên đảo thiên hoàng đuổi trước khi tới, làm cho ma vực mối họa bạo phát. Đột nhiên, một cổ dồi dào mênh mông sinh mệnh khí tức từ phía trước cách đó không xa tràn tới. Cái này cổ sinh mệnh khí tức cũng không phải là khiến người ta một loại sinh cơ bừng bừng ý, trái lại mang theo vô tận tà ác cùng ma lực. Trong chớp nhoáng này, Lâm Dịch trong đầu linh quang lóe lên, sinh ra một cái nhìn qua vô cùng hoang đường ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là trước mặt có một tôn ngủ say rất nhiều năm tháng cường đại tồn tại, chính đang từ từ thức tỉnh, mà tỉnh lại cái này tồn tại không ai khác, đúng là Lâm Dịch bản thân. Cái này hàng loạt buồn bực rất có thể chính là cái này tồn tại tiếng tim đập. Cái ý niệm này căn bản là thiên mã hành không, không hề căn cứ, nhưng chẳng biết tại sao, cái ý niệm này lại liên tục tại Lâm Dịch trong đầu lan tràn. Không quản được nhiều như vậy, kiếm chi mảnh nhỏ ta nhất định phải bắt được. Lâm Dịch trong mắt ngoan sắc lóe lên, lần thứ hai về phía trước phương đi đến. Càng tiếp cận điểm cuối, cái loại này buồn bực cũng biến thành càng mạnh mẽ. Loại lực lượng này liên tục tác dụng tại Lâm Dịch trái tim trên, giống như ẩn chứa thần lực kinh hãi đại chùy một cái đấm đá chứa ngực của hắn. Lâm Dịch đi đến nơi đây, cước bộ trở nên phù phiếm lảo đảo, sắc mặt ảm đạm, đã là nỏ mạnh hết đà. Lấy bất diệt kiếm thể cường đại, như trước như thế miễn cưỡng, gọi là người ngoài, trái tim sợ rằng từ lâu nổ tung. Lâm Dịch nguyên thần thương thế vốn cũng không có khỏi hẳn, lúc này bị thương càng thêm bị thương, có vẻ vô cùng chật vật. Như là mới vừa thiên minh từ lâu phát hiện Lâm Dịch dị thường, nhất định sẽ quay đầu lại đến hỏi quan tâm. Nhưng lúc này, thiên minh lại như là bị mất hồn phách, từng bước đi về phía trước, căn bản không có đi quản Lâm Dịch. Lâm Dịch chậm rãi vươn tay, muốn kéo ở thiên minh, vừa muốn nói, lại phát ra một hồi kịch liệt khụ tiếng. Mảng lớn màu xanh nhạt máu theo Lâm Dịch trong miệng khụ ra, kinh khủng kinh người. Tình thế bắt đầu thoát khỏi Lâm Dịch khống chế, mấy ngày liền minh nhất cử nhất động cũng lộ ra quỷ dị. Lâm Dịch theo ở phía sau, không thấy được thiên minh thần sắc. Thiên Minh lúc này ánh mắt có chút tan rã, tựa hồ ý thức không rõ, nhưng mà trong mắt ở chỗ sâu trong lại mang theo vẻ mong đợi, một tia mừng rỡ, một tia thấp thỏm. Thiên Minh tiếp tục đi về phía trước, đối với Lâm Dịch không quan tâm, đi không bao xa, đột nhiên dừng bước kinh ngạc nhìn trước mặt. Lâm Dịch cố nén ngực đau nhức chật vật về phía trước di chuyển chữ hai chân. Nhìn thấy Thiên Minh dừng thân hình, Lâm Dịch theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền sững sờ ngay tại chỗ. Một bức giống như đã từng quen biết tràng cảnh đập vào mi mắt. Đó là một tòa tế đàn, bạch cốt làm cơ sở tiên huyết lót đường, tản ra biến hóa kỳ lạ hơi thở tế đàn cùng tịch tĩnh cốc trong nhìn thấy giống nhau như đúc. Lúc này đây, Lâm Dịch cảm thụ được càng rõ ràng. Kiếm chi mảnh nhỏ, ngay tế đàn phía dưới. Đông, buồn bực lần thứ hai vang lên, Lâm Dịch đại hé miệng không khống chế được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thành âm đầu nguồn cũng ở đây tế đàn. Thiên Minh cách tế đàn còn có 10 thước khoảng cách liền không hề đi trước, trái lại đứng tại chỗ, khiếp xanh xanh nhìn trước mặt tựa hồ đối với cái tế đàn này vô cùng kiêng kỵ. Đột nhiên, Lâm Dịch vùng đan điền thần bí đoạn kiếm đột nhiên một hồi kịch liệt run rẩy, tự mình làm thôi động Lâm Dịch linh lực trong cơ thể hòa khí huyết vận chuyển tới tứ chi bách hài. Một cổ lực lượng cường đại, lần thứ hai đầy dẫy Lâm Dịch trong cơ thể. Có lẽ là cảm nhận được kiếm chi mảnh nhỏ khí tức thần bí đoạn kiếm cũng bắt đầu tự mình làm xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt được cổ lực lượng này rót vào, Lâm Dịch tinh thần đại chấn, dẫm trận tại chỗ tiến lên, hướng bạch cốt tế đàn nhanh chóng tiếp cận. Cùng lúc đó, Hạo Nhiên chính khí đồ cũng tự mình làm thoát ly thức hải, đi tới Lâm Dịch đỉnh đầu. Hạo Nhiên chính khí đồ bỗng dưng cửa hàng triển khai, rất nhiều kim sắc tự phù tràn ra mặt ngoài, chư tử bách thánh ngâm sướng trăm nhà kinh luân có tiếng vang vọng hư không, càng to, một cổ mênh mông ngay thẳng khí tức chợt bừng bừng phấn chấn. Oanh, Hạo Nhiên chính khí đổ rũ xuống từng đạo kim sắc bình chướng, bao phủ tại Lâm Dịch xung quanh, kim sắc tự phù vây quanh Lâm Dịch chậm rãi xoay tròn, mỗi một chữ phù đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy năng. Lâm Dịch khoảng cách tế đàn càng ngày càng gần, lại phát hiện một tia dị thường. Tịch tĩnh cốc trong tế đàn mặt ngoài không có những vật khác, nhưng chỗ này tế đàn mặt ngoài lại cắm một thanh kỳ quái binh khí, như là một cái đại cung, nhìn như phong cách cổ xưa giản dị, có nửa đoạn cũng không nhập tế đàn phía dưới. Thấy món binh khí này trong nháy mắt, Lâm Dịch nguyên thần nhịn không được run lên, tựa hồ có một loại cùng bẩm sinh tới uy áp từ nơi này mở lớn cung mặt ngoài tràn ngập ra, làm người ta sinh ra một loại quỳ bái cảm giác. Thật mạnh, Lâm Dịch gặp qua Công Tôn Hoàng tộc cùng Khương tộc hai đại chấn tộc thần khí Cửu Long chấn hoang ấn cùng phần yêu lô. Nhưng cùng trước mắt cái này đại cung so sánh với tựa hồ đều có điều không kịp. Tuyệt thế thần binh, cách chương.